lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 20, hợp hoan điện bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Tinh tay bắt lấy mép áo, che đi thân thể của mình như đang sợ người khác nhòm ngó. Chung quanh người thấy cảnh này thì cả người lạnh run, che mặt nhìn sang nơi khác. Trong lòng chửi thầm, người nhan sắc ra sao còn không hiểu, lại còn làm mấy động tác buồn nôn như vậy. Lưu Tử Tinh không quan tâm đám người, trốn đi nơi khác. Hắn nghi ngờ cái ma nữ Hồng Hy Nguyệt trốn đâu đó quanh đây. Xem cảm giác sau 3 tháng nàng vẫn còn chưa từ bỏ ý định dòm ngó hắn thân thể. Lưu Tử Tinh biểu thị, hừ, nữ nhân a. Đang thấp thỏm, Lưu Tử Tinh cảm giác bị ai bắt lấy vai. Cả người cứng đờ, định rút ra trường kiếm làm một chém. Nhưng nhìn thấy Triệu Vũ thì dừng lại, thở phào nhẹ nhõm nói, là người a. Triệu Vũ lúc này cũng không kém hắn, xem bộ dáng là đang trốn tránh. Lưu Tử Tinh ánh mắt quái dị, Triệu Vũ, hết cách, dạo này nữ nhân trong ngũ tà môn tương đối điên cuồng. Nhớ tới bản thân trạng huống mấy ngày nay, Triệu Vũ không khỏi rét vì lạnh. Lưu Tử Tinh nhìn tóc hắn đều bị kéo một mảnh, trong lòng líu lưỡi, đích thực là điên cuồng. Mà hồi nãy ngươi như nào mà lại cùng tiểu tử hợp hoan điện kia nổi lên xung đột? Triệu Vũ nghi hoặc hỏi. Lưu Tử Tinh thở dài, tên đó là muốn tiếp tục nằm viện, nếu không phải có trưởng lão ngăn cản thì ta liền cho hắn hết tu được công pháp của hợp hoan điện. Triệu Vũ, tàn nhẫn a. Phía dưới có chút lạnh, cảnh giác nhìn về Lưu Tử Tinh. Ta thì lại nghĩ khác, nghe nói tiểu tử họ Doãn đó đang theo đuổi Tô Mộng Như, mà Tô Mộng Như cùng Hồng Hy Nguyệt luôn đối đầu, hắn cố ý lấy lòng nàng ta nên cứ suốt ngày nhằm vào chúng ta những đệ tử được Hồng Hy Nguyệt dẫn tiến. Lưu Tử Tinh quái dị nói, đó là lý do ngươi đánh hắn nhập viện. Triệu Vũ gật gật đầu, bộ dáng không hề quan tâm. Lưu Tử Tinh bỗng dưng cười âm hiểm, nếu để hắn biết Tô Mộng Như đều bị hắn nhìn cho thấu hết người thì không biết có hay không tức chết a. Chậc chậc, rất có khả năng. Triệu Vũ, ngươi cười cái gì a? Có thể do cả hai quen tương đối lâu, việc này cũng không quá lớn gì. Lưu Tử Tinh cũng chắc Triệu Vũ sẽ không nói ra nên liền một loạt liền kể quảng cáo. Triệu Vũ ánh mắt càng ngày biến càng quái dị, nghe xong thì chắp tay nói, bái phục. Không có gì, không có gì, ta còn kém lắm. Lưu Tử Tinh cười chắp tay đáp, chỉ là không hề hay biết Triệu Vũ âm thầm ghi chép vào một quyển vở, bộ dáng còn thần thần bí bí, xem ra rất đề phòng. Lưu Tử Tinh nhận thấy, Lưu Tử Tinh chỉ đơn giản cảm thấy sau lưng lạnh một mảnh, có chút nghi ngờ nhìn Triệu Vũ. Triệu Vũ, việc gì nữa a? Ngươi có làm thứ gì mờ ám? Triệu Vũ chớp chớp mắt, trời hôm nay đẹp nha. Lưu Tử Tinh, má. Nhưng chưa kịp chất vấn, Triệu Vũ đã chạy thoát. Lưu Tử Tinh, bán đồng đội, không thể tin. Lưu Tử Tinh không có việc gì làm, đơn giản liền đi đi dạo dạo. Đột nhiên hắn thấy một bóng dáng quen thuộc, đây không phải là cái tiểu tử gia nhập hợp hoan điện cùng lúc với hắn sao? Lưu Tử Tinh nhớ rõ khi vào hợp hoan điện hắn còn hò hét vui tươi lắm, sau bộ dáng bây giờ gầy óm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần, bộ dáng thận hư, xem ra đã bị tàn phá đến không còn gì. Lưu Tử Tinh ánh mắt hiếu kỳ, nhịn không được liền tới bắt chuyện, huynh đệ, như thế nào ngồi một mình? La Tiếu vốn khuôn mặt đờ đẫn lúc này nhìn Lưu Tử Tinh, xấu xí khuôn mặt lúc này trong mắt hắn lại như là thiên thần hạ trần, hốc mắt đỏ lên. Trong khi Lưu Tử Tinh chưa kịp phản ứng thì đã ôm chầm lấy hắn. Lưu Tử Tinh, má nó, lão tử chẳng lẽ đụng nhầm thằng gay, cảm thấy bản thân đang bị vấy bẩn. Lưu Tử Tinh trong tay không biết lúc nào xuất hiện linh hồ kiếm, kiếm quang tuyệt tình, nam nhi gốc rễ dễ dàng rảo nát. Đang định ra tay thì La Tiếu đẩy ra hắn, làm Lưu Tử Tinh không hiểu chuyện gì thu lại linh hồ kiếm. La Tiếu chùi chùi nước mắt, cảm kích nói, đa tạ sư huynh giúp đỡ, tiểu đệ đã nghĩ thông. Quảng cáo, Lưu Tử Tinh, ta có làm gì sao? CMN rõ ràng là ngươi sàm sỡ ta được không? Chuyện gì xảy ra với ngươi a? Lưu Tử Tinh cũng không qua quan tâm việc lúc trước. Thấy vào đó bát quái chi hỏa thiêu đốt tâm hồn làm hắn nhịn không được hỏi. Hắn thật muốn biết 3 tháng trong Hợp Hoan Điện đã thay đổi như thế nào một cái nam nhi tràn đầy khí thái thành cái trán đầy tiểu tử. La Tiếu hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng. Thở dài kế ra bản thân chuyện xưa. Lưu Tử Tinh nghe một hồi thì ánh mắt càng quái. Cả người bất giác cách ra một khoảng với La Tiếu. Theo hắn nói thì có thể biết Hợp Hoan Điện không giống như bề ngoài. Song tu công pháp đương nhiên nhiều. Có thái âm bổ dương. Có thái dương bổ âm. Còn có một loại công pháp làm Lưu Tử Tinh phun táo. Nguyên dương tuần hoàn công. Tên có vẻ ngầu phết nhở. Đương nhiên nếu ngươi biết nội dung bên trong thì lại khác. Đây là công pháp Hợp Hoan Điện nam đệ tử trước khi bước vào nội môn phải tu luyện. Giống như Lưu Tử Tinh hấp huyết thể thuật vậy là chắc chắn phải học công pháp. Đây là luật, không thể phá. Lưu Tử Tinh bỗng dưng có chút vui vẻ. Hợp Hoan Điện nhìn vào thì là tiên địa của nam nhân. Nhưng thực chất đây chỉ là do mấy cái nam đệ tử âm bức bị tổn thương muốn trả thù đời làm ra hình tượng mà thôi. Hợp Hoan Điện nam đệ tử trước khi vào trúc cơ cảnh không được gần nữ sắc. Đây là công pháp Nguyên Dương Tuần Hoàn Công gây ra. Các ngươi hiểu ý nghĩa bên trong chứ? Em ma chính là chơi gay. Nguyên Dương Tuần Hoàn Công chính là hấp thu nam nhân Nguyên Dương để bồi bổ bản thân Nguyên Dương. Giai đoạn đầu sẽ có chút dị biến giống như La Tiếu thận hư vậy. Nhưng lên trúc cơ liền hết. Cả người so trước càng khỏe mạnh. Đây là Hợp Hoan Điện bồi dưỡng phương pháp. Có chút thối, Lưu Tử Tinh không biết nói gì hơn. Nhìn La Tiếu tiểu tị thân hình bỗng dưng trong lòng hiện lên một chút lòng trắc ẩn. La Tiếu thấy vậy thì ánh mắt cảm động. Lại giang tay định ôm Lưu Tử Tinh một lần nữa. Nhưng lại chộp lấy chỉ là không khí. La Tiếu, nhìn đằng xa đứng nhìn mình Lưu Tử Tinh. La Tiếu mặt đều biến đỏ như quả cà. Lưu Tử Tinh biểu thị cả đời này không thể chơi gay. Nhưng như nghĩ tới cái gì. Lưu Tử Tinh mặt đều vặn vẹo. Nhìn mặt Lưu Tử Tinh, Phệ Thiên mặt cũng đi theo vặn vẹo. Ý nghĩ quá đen tối. Cả hai đều có nôn khan xúc động. Quảng cáo, không muốn ở lại lâu. Lưu Tử Tinh đồng tình liếc La Tiếu một cái. Cố gắng lên trúc cơ cảnh đi. Bằng không ngươi biến dị chừng nào còn không hay. Trong lòng nói như vậy. Bất quá có chút tiệt tình nên Lưu Tử Tinh cũng không có nói ra. Bỏ lại trong gió xốc xếch La Tiếu. Lưu Tử Tinh liền chạy. Ở lại lâu hắn sợ mình đều bị kinh tởm chết. Còn mẹ nó Hợp Hoan Điện bí tân quá kinh khủng a. Lưu Tử Tinh không ngờ Hợp Hoan Điện lại kinh khủng như vậy. May mắn bản thân không có say mê nữ sắc. Nghĩ tới cảnh tưởng bản thân chu mông trước mặt một đám nam nhân. Lưu Tử Tinh cả người run rẩy sợ hãi. Cảnh tượng quá đẹp. Không nên nghĩ tới. Đột nhiên trên trời xuất hiện một chiếc bảng to. Lưu Tử Tinh đơn giản nhìn thì thấy bản thân tên cùng số thứ tự hiện lên trên. Phía trên đếm sơ qua cũng có hơn 10.000 người. Con số đủ nhiều để làm người khác bàng hoàng. Phía trên chia thành rất nhiều nhóm. Tổng cộng có hơn 100. Mỗi nhóm 100 người. Lưu Tử Tinh nhìn qua. Bản thân ở trong nhóm 63. Thở phào nhẹ nhõm. May mắn không có người quen bên trong. Rất nhanh, trong hắn cháy lên nhiệt huyết ngọn lửa. Lưu Tử Tinh chờ đợi đánh một trận a. Sau một canh giờ, toàn bộ tiến vào có bản thân số thứ tự võ đài. Chiến đấu sinh tử do trời, chỉ có 10 người còn lại mới có thể tiến vào vòng trong. Lưu Tử Tinh ánh mắt phát ra khác thường hào quang. Bộ dáng này là có thể giết người a, hắn phàm ăn chi ấn xem ra hôm nay tiến bộ không ít. Hắc hắc. Lúc này hệ thống đưa ra lựa chọn. Lựa chọn 1, giành lấy hạng nhất, thu hoạch được cấm kỵ trúc cơ đan đan phương. Siêu cấp vòng quay một lượt rút, mở ra mô phỏng chiến đài. Lựa chọn 2, giành lấy hạng 2, thu hoạch được tuyệt đỉnh trúc cơ đan đan phương. Siêu cấp vòng quay một lượt rút, mở ra hệ thống cửa hàng cùng khả năng thu hoạch tích phân. Lựa chọn 3, giành lấy hạng 3, thu hoạch được cực phẩm trúc cơ đan đan phương. Siêu cấp vòng quay 3 lượt rút. Lưu ý, giành được hạng nhất không có khả năng lấy phần thưởng hạng 2 và hạng 3, cách chương.